Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 Đảo Thôn. 2. Nghe được tiếng súng, Ngao Mộc Dương đã giật mình, người này là thân phận gì? Trong tay như thế nào có súng? Hầu tử nhóm lại càng là đã giật mình, chúng không hẹn mà cùng dừng lại ném tảng đá cử chỉ. Nhào nhào chạy trối chết. Rất nhanh, một bóng người theo đường núi đi tới. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái. Đó là một khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Có được đảo dân trước sau như một đặc thù. Làn da ngăm đen thô ráp. Khung xương rộng lớn. Đi lại sinh phong. Trung niên nhân lưng mang cái đại giỏ trúc. Hai tay trống không. Không thấy được thương bóng dáng. Hai người đánh cho đối mặt. Trung niên nhân cười nói. Xin chào, vừa rồi bầy vượn tại quấy rối ngươi. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đúng, chúng dùng tảng đá ném vào ta. Ngươi hảo, ta là Ngao Mộc Dương. Đi theo thuyền đánh cá tới trên đảo tiếp tế nước ngọt cùng rau quả hoa quả. Đại hán chìa chìa, chính mình lồng ngực nói. Ta là Kim Xe Buýt, Kim Hầu đảo cư dân, cũng là một người ngư dân. Chúng ta ngược lại là đồng hành. Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm chặt tay. Sau đó nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta nghe được súng vang lên. Đại hán cười. Súng gì vang rồi? Đó là pháo. Nói qua. Hắn từ trong túi quần móc ra mấy cái hồng sắc giấy sắc pháo. Những cái này hầu tử vô pháp vô thiên. Không thể tổn thương chúng. Tại là chúng ta liền dùng pháo hù dọa chúng. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng cười rộ lên, nói, bất quá trên chân núi dùng pháo có chút nguy hiểm a. Vạn nhất dẫn phát núi rừng đại hỏa có thể phiền toái. Kim Xe Buýt khoát tay một cái nói, sẽ không, nơi này quanh năm cỏ cây thường xanh, hơi nước dồi dào, một chút hỏa tinh sẽ không dẫn phát kia hỏa hoạn, vừa nói. Hai người dọc theo đường núi một bên trở lên leo lên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Ngao Mộc Dương biết được. Hai người tầm nhìn tương đồng. Đều là đi đỉnh núi. Bất quá hắn là vì nhìn đồng khung đèn hiệu. Kim Xe Buýt thì là đi thu thập dã sơn khuẩn. Hắn giỏ trúc trong đã có một ít nấm. Đây là bọn hắn dân bản xứ lợi ích thu được con đường nhất. Phơi khô nấm bán cho lên đảo du khách hoặc là thuyền viên. Có người bồi bạn, đường núi là tốt rồi đi một ít, đặc biệt thoải mái. Kim Xe Buýt quanh năm trên chân núi leo lên. Nói là đối với ngọn núi này như lòng bàn tay có chút khoa trương. Nhưng hắn xác thực biết rõ mấy cái bí ẩn đường núi. Hành tẩu lên mau lẹ, rốt cục tới, giữa trưa, đỉnh núi sắp tới, từ xa xưa tới nay, bởi vì rời xa đại lục. Trừ trước kia đóng quân cùng hiện tại có đội thuyền tới trên đảo thu hoạch tiếp tế. Lúc khác hồ trên đảo gần như cùng người thế ngăn cách. Ở vào nửa tự nhiên trạng thái. Cho nên có thể nói tịnh thổ. Ngao Mộc Dương đứng trên đỉnh núi. Tất cả đảo nhỏ rơi vào hắn đáy mắt. Xa xa mặt biển rộng lớn. Trên bến tàu từng chiếc thuyền lớn lúc này đều biến thành thuyền nhỏ. Thân ảnh mờ ảo như con kiến, mấy không thể nhận ra, giữa trưa dương quang chói mắt, phơi nắng tại trên thân người rất nhanh để cho người toàn thân khô nóng. Đỉnh núi có bóng cây, Kim Xe Buýt tìm một cái khỏa không biết tên đại thụ ngồi xuống. Móc ra ấm nước sảng khoái lâm ly uống lên, Ngao Mộc Dương hoàn đầu chung quanh, đứng sừng sững tại đỉnh núi đèn hiệu ngay tại cách đó không xa. Cái bệ cùng thang cuốn đều là làm bằng đồng. Có thật sâu thời đại tang thương cảm ơn. Bề ngoài có một tầng màu xanh đồng. Lục làm cho người ta đỉnh đầu rét run. Kim Xe Buýt từ ba lô trong lấy ra đồ ăn. Có gạo đoàn, có tiểu bánh, có thịt cá cùng dưa muối. Hắn vẫy tay nói, Ngao huynh đệ, cùng đi ăn hai phần a. Đến ăn cơm trưa thời điểm á, bữa bữa. Hắn lại cười ngây ngô nói, bất quá ta cơm trưa rất đơn giản, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Vốn Ngao Mộc Dương còn muốn khách khí, nhưng nhân gia nói như vậy, hắn liền không thể cự tuyệt, bằng không hiển lộ như là ghét bỏ nhân gia đồ vật đồng dạng. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không ghét bỏ kim xe buýt cơm trưa. Bởi vì hắn không mang đồ vật, chỉ có lão binh đưa một quả ướp lạnh làm. Vốn hắn không có ý định leo đến đỉnh núi, cho nên cũng chỉ mang một lọ nước. Kim xe buýt mang xào mắm tôm, thuần khiết mắm tôm dùng cây ớt xào quen thuộc, bên trong lẫn vào trứng gà, dùng hắn mang tiểu bánh vòng quanh ăn, nhai lực 10 phần, hương vị thơm nước, ngao mộc dương là hành gia, ăn tiểu bánh cuốn mắm tôm hắn liền giơ ngón tay cái lên nói. Ăn ngon, này mắm tôm xào mà nói, tươi sống hương đầy đủ hết, không có gì mùi tanh. Lợi hại nha, kim xe buýt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta bà nương tay nghề, bình thường thôi á, hắn xào mắm tôm thời điểm dùng gà rừng trứng. Trên núi không cho phép săn bắn chim rừng gà rừng thỏ rừng. Thế nhưng là thôn dân sẽ đi nhặt một ít trứng chim, gà rừng trứng các loại. Điểm này trên đảo nghiên cứu khoa học công tác giả mở một con mắt nhắm một con mắt không quá quản. Kỳ thật trên đảo người dù cho bắt một ít món ăn dân dã, cũng không ai sẽ quản. Trên đảo người bắt món ăn dân dã nhiều lắm là vì ăn. Kim hầu đảo thượng cư dân chưa đủ 1.000. Đối với một cái có hơn 1.500 mẫu đất, điểm này người chỉ là ăn. Vậy đối với động vật hoang dã sinh sôi nảy nở không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhắc đến món ăn dân dã, kim xe buýt cười nói, chị dâu ngươi xào mắm tôm bổn sự đồng dạng, nàng rất biết làm tê cay thịt thỏ, chờ chút nữa sơn ngươi nhà của ta nếm thử, muốn là ưa thích có thể bán cho ngươi một ít, hương vị rất tuyệt, nhân ra đây là muốn việc buôn bán. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta thật thích ăn thịt thỏ, này nhất định phải đi nếm thử. Bỏ qua một bên món ăn dân dã, kim hầu đảo thượng hoang dại thực vật rất nhiều. Kim xe buýt nói cho hắn biết tổng cộng có 98 khoa 208 loại. Người xem xuống mặt những cây đó, được kêu là thiên trúc quế. Còn có chỗ đó, kia mấy cây là đỏ nam thụ. Nhà khoa học nói tại cùng vĩ độ, những cái này cây cối cũng đã tuyệt diệt nha. Đã ăn cơm chưa? Kim xe buýt tại đỉnh núi bóng cây trong tìm được hoang dại khuẩn. Ngao Mộc Dương thì ngồi ở đèn hiệu thang cuốn thượng nhìn xa đại dương. Quan sát đảo nhỏ, hắn rất hâm mộ kim hầu đảo hoàn cảnh. Nếu như Long Đầu Thôn có như vậy hoàn cảnh, kia phát triển khách du lịch còn không phải từng phút đồng hồ liền có thể được việc. Kim hầu đảo mọi chuyện đều tốt, chính là cách lục địa quá xa, không có có thích hợp công cụ có thể đem người đưa lên. Bằng không đảo này rất nhanh liền sẽ trở thành hải đảo nghỉ phép giới minh tinh. Đương nhiên mặt khác, cũng chính bởi vì này nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến hòn đảo có thể bảo trì như thế ngoại đào nguyên hoàn cảnh. Đợi đến kim xe buýt tại đỉnh núi tìm tòi một vòng, bọn họ liền bắt đầu xuống núi. Trên đảo có thôn xóm, tổng cộng có 2 cái, phân biệt kêu đại kim thôn cùng tiểu kim thôn. 2 cái thôn nhân đều là từ bên ngoài đến cư dân cùng trước kia chú đảo binh sĩ còn sót lại ra. Thuộc người nhà, chủ yếu lấy ngư nghiệp cùng đơn giản gieo trồng nghiệp mà sống. Kim xe buýt là nhỏ kim thôn nhân. Trong thôn tổng cộng có 150 hộ 400 người. Trong đó, hắn họ cùng thôn danh tự không quan hệ nhiều lắm. Trong thôn dòng họ rất phức tạp. Dùng hắn nói, đó là một bách gia tính thôn. Thôn xây dựng tại Kim Hầu Đảo một chỗ bối sơn tiểu bên trên bình nguyên. Phần lớn là nhà sàn, trúc lầu cùng nhà gỗ các loại kiến trúc. Thô thoạt nhìn đơn sơ, kỳ thật tỉ mỉ dò xét, có thể thấy được bên trong điện gia dụng đồ dùng trong nhà đầy đủ hết. Kim xe buýt trong nhà hết thảy rất hiện đại hóa, tivi tủ lạnh điều hòa đầy đủ hết. Trên mặt đất phủ lên một chương trúc tử biên chiếu, đi chân trần dẫm lên trên mát mẻ hợp lòng người. Trong thôn rất nhiều thứ đều là trúc chế phẩm, Trên đường, Ngao Mộc Dương liền thấy được có hài tử cưỡi ngựa tre tại đánh nhau. Điều này làm cho hắn nghĩ đến lang cưỡi ngựa tre, lượn quanh giường làm cho cây mơ điển cố. Trên thực tế, lớn nhỏ kim thôn ngay tại rừng trúc trong bao, gió biển thổi lướt, rừng trúc toa lạp lạp rung động, lá trúc mùi thơm ngát theo gió tới, để cho thôn nhỏ thoạt nhìn giống như thế ngoại đào nguyên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.